Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 104, tất cả là vì một chữ yêu ba. gocchuyenaudio.com. Sau chữ cất lên, làm hắn muốn nổ tung sự giận dữ của mình, hắn đã liều mạng đến để cứu cô, nhưng Hạ Vi luôn gọi tên kia không phải hắn, cái tên chết tiệt kẻ thù không đội trời chung. Hắn đang nghi ngờ rằng là cô cố tình quên hắn hay Lục Phong đã giở trò gì. Em mong tôi là hắn ta. Chấm, trong giọng nói lúc này của Mạc Cao Kỳ chẳng thể nào giữ được bình tĩnh, hắn đang cực kỳ cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trái lại, Hạ Vi không đáp gì cả, cô lại im lặng nhìn hắn, một cái nhìn mà hai người xa lạ dành cho nhau. Hạ Vi, đừng tàn nhẫn như thế với anh được không? Đánh anh, giết anh cũng được, đừng ruồng bỏ anh. Cao Kỳ đặt hai tay lên đôi vai gầy của cô, chẳng thể kiềm chế được nỗi niềm bi thương đang lan tỏa, hắn liền ôm chặt lấy Hạ Vi như trấn an bản thân rằng cô đang ở đây, nhưng cho dù như vậy, tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy họ như hai đường song song chạy dài vô tận nhưng chẳng thể nào cắt nhau. Hắn không tin cô hận hắn sao? Người ta nói yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu. Hắn đã tin tình yêu của họ sẽ vị tha cho tội lỗi mà hắn gây ra. Nhưng niềm tin đó bây giờ sao mong manh quá. Được, hắn chấp nhận cô hận hắn cũng được. Hắn chỉ cần cô ở cạnh hắn, sáng sớm thức dậy hắn sẽ thấy cô ngủ yêu bình trong lòng mình. Mỗi bữa ăn hắn sẽ thấy cô đang chăm chú thưởng thức món ngon cùng hắn. Hắn muốn thấy hình dáng bé bỏng ấy lặng lẽ ngồi dưới cây rẻ quạt xé lá đủ hình con vật kẹp chúng trong mỗi quyển sách mà cô đọc. Hắn chỉ cần vậy, hắn chỉ muốn cô sẽ không bao giờ rời xa hắn kể cả là một giây. Một nụ hôn nhẹ như phiếm cánh hoa hồng rơi trên đôi môi đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy chua cay của Hạ Vi, hắn vùi mình hòa tan bản thân vào cái hôn thân mật tiếp xúc giữa họ, hương hoa mê người vốn có của Hạ Vi khiến hắn càng tham lam hơn, hắn vòng tay qua eo cô kéo sát làm giảm khoảng cách giữa họ. Phản ứng đầu tiên của Hạ Vi là bàn tay lúng túng đầy yếu ớt đẩy hắn ra, hắn nhận thấy cô không hẳn là muốn từ chối nụ hôn này, chỉ có chưa kịp thời thích ứng và biết cách tiếp nhận mà thôi. Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Lướt hắn lướt trên môi Hạ Vi, cảm giác đầy ướt át và tên dại làm cô khó mà bình tĩnh được, hắn nhận thấy cô đang thở dốc, Hạ Vi thật sự rất mẫn cảm. Khi đầu lưỡi hắn chạm đầu lưỡi cô, Hạ Vi bất giác cất tiếng rên khẽ, cô bấu chặt vào da thịt hắn, cô thở gấp loạng choạng không vững, tay theo phản ứng vòng qua ôm lấy hắn để giữ thăng bằng, mà Cao Kỳ biết mình đã phạm sai lầm rồi, nụ hôn là khởi điểm cho tất cả mọi thứ ái muội sau đó. Nhưng hoàn cảnh bây giờ rất không thích hợp, trước khi thú tính nổi lên, hắn liền dứt nụ hôn của mình, gỡ bàn tay của Hạ Vi đang ôm lấy hắn ra. Trong chốc lát hai má cô ửng đỏ, từ đôi môi sưng đỏ vẫn còn vương hơi thở của hắn trên đó, thở mạnh phả ra nhưng hơi thở man mát. Ánh mắt cô đã sớm tê dại nhưng không hề trốn tránh hắn, giống như cô đang tìm một điều gì từ hắn vậy. Bỗng cô nhíu mày lại, hắn tưởng cô tức giận thì lại luống cuống không biết làm thế nào. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên kiềm chết hơn. Hạ Vi vẫn không phản ứng gì, cô cự nhiên đặt tay lên tim mình rồi nhìn Mạc Cao Kỳ mà nói. Chỗ này đau lắm, hắn mở to mắt mỉm cười. Khi chứng kiến hắn bây giờ, người khác sẽ hiểu rằng tại sao Mạc Cao Kỳ lại ít khi cười như vậy, bởi nụ cười của hắn quá mê hoặc đối phương, làm cho hồn siêu phách lạc. gocchuyenaudio.com. Bàn tay to lớn, rắn giỏi đầy mạnh mẽ bao bọc lấy tay Hạ Vi, đặt lên tim mình. Của anh còn đau gấp vạn lần. Hạ Vi, anh yêu em yêu anh. Lỡ nhịp là mất nhau cả đời. Nhưng hãy cho anh thời gian, anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa. Được không? Lời nói của hắn rất chắc nịch đến nỗi Hạ Vi nghe xong cũng bất giác mà gật đầu. Hắn vui sướng như muốn thét lên. Hạnh phúc đang trong tầm tay hắn, có chết hắn cũng không để vụt mất. Hạ Vi, trời đã ngớt mưa rồi. Chúng ta đi, dự định là thế nhưng cánh cửa đi đến hạnh phúc chẳng bao giờ là dễ dàng, thực tế lại quá phũ phàng với đôi uyên ương. Cao Kỳ áp tai xuống mặt đất lạnh. Tiếng chân chạy càng lúc càng rõ hơn, lần này hắn biết mình sắp bị bao vây rồi, hắn vốn đang trong địa bàn của Lục Phong, thần có chạy cũng khó thoát được. Ánh mắt hắn lóe một tia bối rồi lại mỉm cười an ủi Hạ Vi, hắn móc trong túi mình ra hai chiếc vòng, một là chiếc vòng tím của cô, hai là chiếc cỏ bốn lá kỳ vật của mẹ hắn. Hắn ôn hòa mà dịu dàng chỉnh chiếc khăn trắng trùm lên cô, bàn tay xoa đầu cô đầy vẻ yêu chiều. Hạ Vi, đây là kỷ vật mà cũng ta đã trao nhau, cỏ bốn lá em nhớ không, còn chiếc vòng tím là em trao anh. Lần này em giữ nó hộ anh được không? Anh đã ấn vào mặt đồng hồ, sẽ có người thay anh đến bảo vệ em. Mạc Cao Kỳ dịu dàng mà ân cần giúp cô đeo vòng, dặn dò cô từng điều, nỗi xúc cảm của bản thân làm tay hắn đôi lúc cũng run lên, nhưng hắn phải thật bình tĩnh, bởi hắn nhận thấy hơi thở của Hạ Vi đã không còn đều nữa. Hạ Vi đừng sợ, ở yên đây và hãy nhớ anh luôn bảo vệ em được không? Nói rồi hắn vội vã rời đi nhưng ai kia đã nắm tay níu hắn lại. Mạc Cao Kỳ thừa nhận rằng hắn không còn bình tĩnh nữa, hắn biết hắn khó mà thoát được, đây là địa bàn của Phong Thần, mối hận Phong Thần với hắn là cực kỳ lớn, thả một lần để cả hai cùng giải quyết cho xong hơn là ngày nào cũng ngầm mà đấu đá nhau. Mạc Cao Kỳ cá rằng mình phải là người cực kỳ may mắn được ông trời rủ lòng thương thì mới có thể sống sót qua lần này, chỉ ít không thể đảm bảo toàn phần trở về. Nhưng Hạ Vi nhất định phải được an toàn. Cao Kỳ không giấu nổi lòng mình. Nỗi niềm như sóng biển dập dềnh trôi nổi nhất là khi Hạ Vi cầm tay hắn. Hắn ôm chặt lấy cô, đây là cái ôm chặt nhất, nó trang chứa bao điều khó có thể nói hết được. Hạ Vi, anh yêu em. Mạc Cao Kỳ này cả đời chỉ yêu mình em. Nếu ngày trước hắn nói câu này, họ sẽ thật hạnh phúc, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ sao lại chua xót đến vậy? Hắn dứt lòng gạt tay Hạ Vi ra, không quên trao cô nụ hôn đầy nồng nhiệt, trong đáy mắt Hạ Vi đầy sự hỗn loạn của cảm xúc, chân tay cô luống cuống rồi là dần hòa tan trước nụ hôn của hắn, không kịp hắn lại thì bóng Mạc Cao Kỳ đã khuất dần, cô chới với đưa tay lên không trung. Hạ Vi bàng hoàng ngước nhìn, tay cô đưa lên gần mặt mình. Mọi thứ trước mắt cô mở dần, khóe mắt đã sớm ướt. Nước mắt, chúng đang thi nhau rơi xuống, vị mặn chát của chúng như sát vào trái tim cô, Hạ Vi khóc nức nở, cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, cô đấm mạnh vào ngực mình, ai đó đang bóp nghẹt chúng. Một ánh sáng le lói trước cổ cô nâng chiếc vòng lên, nó lại phát sáng, từng hình ảnh ùa về, khuôn mặt Mạc Cao Kỳ cho đến nhưng lời nói thay nhau vọng lại. Đêm đó, anh thề anh không cố ý cưỡng bức em. Đáng lẽ ra người có lỗi là anh lại không chịu hiểu, nhưng uất ức mà em phải dồn nén trong mình, mà ép em tha thứ để rồi. Góc truyện audio.com, trên chiếc vực đó, đáng lẽ ra anh phải nhanh hơn mà nắm lấy tay em. Anh là kẻ ngốc, ai bảo không, anh có đi tìm em chứ? 3 tháng anh như thằng điên, đâm đầu vào công việc, thậm chí bao lần anh đứng trước cổng biệt thự của mình mà không dám vào, bao ngày anh không về nhà. Vì, nơi đó giờ không có em. Không phải là nhà, họ cho anh hy vọng rồi lại tuyệt vọng, đến bây giờ, vẫn không một tin tức, em đang trốn anh phải không? Em không chết. Em chỉ là, đang trốn phải không? Em trách anh thế nào cũng được. Về nhà được không em, về nhà nơi anh đợi. Về nhà đi em, về với anh được không? Một lần thôi để anh nhìn thấy nụ cười của em, chúng ta đừng chơi trốn tìm nữa nha. Em tha thứ cho anh chứ, không oán hận anh, vẫn tiếp tục yêu anh được không? À. Cả người Hạ Vi run lên, cô dùng tay ôm lấy tấm thân gầy sơ xác của mình. Cả cổ họng nghẹn ứng lại. Đôi môi hồng như cánh hoa đào của Hạ Vi khẽ giật, nó vẫn còn hơi ấm của Mạc Cao Kỳ ở đó. Đau quá, tim cô đau quá, cô không chịu nổi nữa rồi. Nguyệt Hạ Vi nhìn ra ngoài cửa hang, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mạc Cao Kỳ, Mạc. Rồi cuối cùng cô thét lên tiếng thét xé lòng hòa tan cùng với những dòng nước mắt lã chã tựa viên pha lê kim cương rơi xuống. Mạc Cao Kỳ, vote và follow out để tốc độ truyện ra nhanh hơn nhé. Bộ tiếp theo mình định viết về cặp Lucy và Cố Từ Niên, có ai ủng hộ không ạ? Để lại cho out lời nhận xét nhé. Bật mí nè, thật ra cứ mỗi lần viết là out auto nhập vai à, mình quặn đau như thế nào, khóc thế nào, cười ra sao. Bla bla thì phát triển thêm mạch truyện nữa là lại có chép mới với Hạ Vi và Cao Kỳ, đặc biệt là Hạ Vi. Riêng có mỗi cảnh hát là tùy theo mô tiếp thôi. Vì cách chương.